1478, Na Tra chiến ngộ không. Thủy Liêm động bên trong, các vị chuẩn vô thượng cường giả nhìn về phía trong hư không gió nổi mây vẩn, vô tận thiên binh thiên tướng, Ngưu Ma Vương một đôi mắt nhìn về phía Vượn Già Hầu, Lao tướng quân tựa hồ biết cái gì bản tọa nhìn này cự linh thần lai lịch, tựa hồ có hơi không dôn nở dê bình thường nở dê a. Vượn Già Hầu nghe vậy động tác chậm chạp hướng về Thủy Liêm động đi ra ngoài, âm thanh giả mua nói, ta bất quá là sống tuổi tác nhiều hơn chút, rồi lại vừa vặn biết một ít bí ẩn thôi. Sau khi nói xong, lại nghe Vượn Già Hầu nói, vốn là lục giáp thủy hỏa rèn, lại có tứ tượng thêm thiên can, một tia hôn nguyên mông lung khí, không người biết này là chân tiên. Sau khi nói xong, Vượn Già Hầu đã biến mất không còn tăm hơi, đi ra Thủy Liêm động. Lão này giả thần giả quỷ, rất dọa người đại bằng cười nhạo. Một bên các vị chuẩn yêu thần ánh mắt bình tĩnh, cũng không có cười, đúng là cái kia giao ma vương nói, này Vượn Già Hầu như nói là thật sự, này cự linh thần lai lịch khả ghê gớm. Hoa Quả Sơn nơi nào đó địa giới, nhìn cái kia cự linh thần, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, chuyện chơi vui nhiều lắm đấy, bản tọa bồi các ngươi chậm rãi chơi, ngược lại muốn xem các ngươi không thể phá giải bản tọa ván cờ. Cái kia cự linh thần trong lòng tiếc hận ngộ không xuất thân chi sau, một tiếng nổi giận nói, cái kia dội hầu ngươi nhận ra ta sao? Ngộ không nghe nói, vội hỏi, ngươi là cái kia đường lông thần lao tôn chưa từng sẽ ngươi, ngươi báo tưởng tên đến. Cự linh thần nói, ta đem ngươi cái kia bắt nạt tâm hồ tôn ngươi là nhận không ra ta, ta chính là cao hơn thần tiêu nâng tháp Lý Thiên Vương bộ hạ tiên phong, cự linh thiên tướng nay phụng thiên đế thánh chỉ, đến đó thu hàng ngươi. Ngươi nhanh ta trang phục, quy thuận thiên ân, miễn cho này khắp núi chư xúc gặp chu. Như nói nửa cao y chư không, dạy ngươi khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Hầu vương nghe nói, trong lòng giận dữ, ánh mắt đỏ như máu, một bên hai con một sừng quỷ vương trong mắt vô thường múa, đã thấy ngộ không lúc này tâm viên đột nhiên nổi lên, tức miệng mắng to. Rồi lông thần, bỏ khuyết đại khẩu, thiếu làm lưỡi dài ta vốn định một đổng đánh chết ngươi, khủng không người đi báo tin, mà lưu tính mạng ngươi, nhanh về sớm ngày. Đối với thiên đế nói, hắn rất không cần hiền lão tôn có vô cùng bản lĩnh, vì sao dạy ta thay hắn nuôi ngựa ngươi nhìn ta này tinh kỳ trên. Tên cửa hiệu, như dựa vào này tên cửa hiệu thăng quan, ta liền không động đao binh, tự nhiên thiên địa rõ thái, nếu như không nghe theo, liền đánh tới linh tiêu bảo điện, dạy hắn long sàng định ngồi không được. Nay cự linh thần nghe lời ấy, gấp trận tình đón gió quan sát, liền thấy ngoài cửa thụ một cao can, can trên có tinh kỳ một mặt, trên viết Tề Thiên Đại Thánh tứ đại chữ, lại đưa mắt chuyển động, nhìn lại hai con quỷ vương. Sáu cự linh thần cười gần ba tiếng nói, dội hầu, bực này không biết nhân sự, chiếp dám vô dáng, ngươi liền muốn làm Tề Thiên Đại Thánh không đề cập tới, ngươi lại dám to gan cấu kết sinh tử vô thường, phản bội dương thế, chín đại vô thượng tông môn cu nở dê tốt, các vị yêu thần cũng được, đều không cho phép ngươi, cùng với chờ đợi các vị vô thượng cường giả tự mình ra tay. Chẳng bằng bổn tướng quân một búa chấm dứt tính mạng của ngươi, ngươi mà khỏe mạnh ăn ta một búa. Nói chuyện, cự linh thần giơ lên lửa y bù a, húc đầu liền đối với ngộ không bổ tới. Hầu vương chính là chuẩn vô thượng cường giả, lại có bạo viên di truyền ký ức, đối mặt gắng sức lớn vô cùng cự linh thần, cũng không hoảng hốt, chỉ là cầm trong tay kim cô đồng giơ lên, đến đón, cùng cái kêu cự linh thần chiến ở một chỗ. Song phương thần thông từng người triển khai, chỉ đánh chơi y long đờ tờ lơ, nhật nguyệt ta mở đa mở. 33 tầng trời quan chiến các vị thần linh đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Cản Thiên trong tay lại có bực này hạ tướng, lại cùng bạo viên này nhóm cường giả đánh khó hòa giải, trong lúc nhất thời phân không ra trên dưới. Năm cái kia cự linh thần thần thông thông huyền, thân thể thời gian lớn thời gian tiểu, uy năng vô cùng, có thể xúc động từ nơi sâu xa vô lượng lực lượng, cái kia ngộ không thay đổi thất thường, thần thông sâu không lường được, song phát va chạm không ngớt. Trung quy là cái kia ngộ không kế thừa bạo viên trăm vạn năm chinh chiến ký ức. Võ nghệ cao cự linh thần một bậc, chỉ thấy cái kia ngộ không thiết bổng vung lên, cự linh thần thân thể tê dại, ném mất trong tay huyên hoa lưới búa to gấp triệt thân bại trận đào mạng. Hầu vương cười nói, đồ bị thịt ta đã tha ngươi, ngươi nhanh đi báo tin, nhanh đi báo tin. Trong mỉ hệ NG kêu gào, nhưng ngộ không ánh mắt nhưng là từ từ khôi phục thanh minh, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm cự linh thần, một tay đại tiểu như ý thuật, đùa bỡn xuất thần nhập hóa, không đúng, không đơn thuần là đại tiểu như ý. Tựa hồ còn có chút như là sư phụ nói pháp thiên tượng địa. Nghĩ đến cái kia từ nơi sâu xa sức mạnh, ngộ không cau mày, cũng may cự linh thần võ nghệ sức sẹo, không phải vậy hôm nay khả phiền phức, pháp thiên tượng địa là khó dây dưa nhất, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng từ lời của sư phụ bên trong QNZ có thể nhòm ngó một, hai. Cự linh thần về đến doanh cửa, kính thấy thác tháp thiên vương, QNZ không quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói, bật mã ôn quả là thần thông quảng đại mạt tướng chiến hắn bất quá, bại trận trở về thỉnh tội. Lý Thiên Vương dạng làm nổi giận nói, ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, làm sao sẽ chiến bại không được chỉ là một cái hồ tôn, kẻ này tỏa ta nhuệ khí, đờ ơ y ra chém chi. bên cạnh tránh ra Na Cha thái tử, bái cáo, phụ vương bất giận, mà thứ cự linh chi tội, cần phải hài nhi xuất sư một lần, liền biết sâu cạn, nghe nói cái kia bạo viên bái sư linh đài phương thốn sơn, có chút bản lĩnh đến cu nở dê chẳng có gì lạ. Cái kia tháp tháp thiên vương hồi trước chính là một lần phàm phu tục tử, tự nhiên không có cái gì chủ trương, nghe xong chính mình hài nhi, nhất thời gật đầu, đối với cái kia cự linh thần nói, mà giáo về doanh chịu tội quản sự. Ngươi cẩn thận một chút, chớ vội thật sự đem này bạo viên cho hàng rồi nhìn cái kia tam thái tử quanh thân bảo bối đầy đủ hết, nóng lòng muốn thử, xa xa trong bóng tối quan chiến Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, cho tam thái tử truyền âm. Chính mình tự tay tế luyện bảo vật, tự nhiên là biết phân lượng, này ca cờ loa y bảo vật xuống, quản ngươi là chuẩn yêu thần, cũng phải đập ngươi cái choáng váng chuyển não. Hải Chiêu nghe vậy mặt không hề cảm xúc hướng về quanh thân hư không liếc mắt nhìn, cu nở dê chưa trả lời, nhảy ra đám mây hướng về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động địa giới bay tới. Mẹ kiếp, thực sự là chịu bất khí, lại bị Diệu Tú kẻ này bắt lại làm cu ly, quả thật là vô căn cứ, ngày sau tìm một cơ hội, còn cần về cái kia bị đạo hóa tiên thiên bất diệt linh quang Hải Chiêu chuẩn tiên trong lòng thầm mắng một câu, đem một bụng tức giận đều rơi tại bạo viên trên người. Nhìn thấy Na Cha bay tới, nộ không nên phụ cận đến trêu ghẹo nói, ngươi là nhà ai tiểu ca sông gần ta cửa, có chuyện gì làm? Na Cha quát lên, rồi yêu hầu há không nhận ra ta chính là Thác Tháp Thiên Vương Tam Thái tử Na Cha là vậy. Nay phụng thiên đế khâm sai, đến đây tóm ngươi. Nộ không cười nói, tiểu thái tử, của ngươi răng sữa chưa lùi, tóc máu chưa làm, sao dám nói lớn như vậy lời ta mà lưu tính mạng của ngươi, không đánh ngươi. Ngươi chỉ nhìn ta tinh kỳ trên là chữ số gì, bái lên trời đế. Là như vậy quan hàm, cũng không tiếp tục cần động chúng, ta tự quy ý đi, nếu là bất toại ta tâm, nhất định phải đánh tới Linh Tiêu Bảo Điện. Na Cha ngẩng đầu nhìn nơi, chính là Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ. Na Cha nói, này yêu hầu có thể lớn bao nhiêu thần thông, liền dám xưng tên này hào không phải sợ, an ta một chiêu kiếm. Na Cha chẳng muốn cùng Ngộ Không phí lời, một bụng tức giận hờn dỗi đều hướng về Ngộ Không phát tiết mà tới. Ngộ Không nói, ta chỉ đứng hạ bất động, mặc ngươi chém mấy kiếm thôi. Ngộ Không nhưng là coi khinh người. Nhìn thấy đối phương là cái đứa bé, nổi lên trêu đùa tâm tư. Cú nở dê là, này Na Cha có Ngọc Độc Tú nghịch loạn khí làm che lấp, một thân chuẩn tiên thủ đoạn xem ra chính là tạo hóa cảnh giới, đừng nói là chuẩn yêu thần, chính là thật sự yêu thần cú nở dê không nhìn thấu, đáng đời hắn xui xẻo. Trong nguyên tắc Na Cha chiến bại, nhưng hiện tại mà, chỉ thấy cái kia Na Cha phẫn nộ, hét lớn một tiếng, gọi, biến. Tức biến làm ba đầu sáu tay, hung tợn cầm trong tay sáu rô nở dê như binh khí, chính là hỏa tiêm thương. Chém yêu đao, hôn thiên lăng, hàng yêu sử, càn khôn quyển, ca nô đây, xoa xoa, đập vào mặt đến đánh. Nộ không thấy kinh hài nói, này tiểu ca ngược lại cũng sẽ làm chút thủ đoạn không có gì vô lễ, nhìn ta thần thông. Thật sự nhìn thấy Na Cha thần uy, nộ không khả không dám kinh thường, trước nói mặc cho chém ba kiếm, tự nhiên là hết hiệu lực, theo bản năng bị nộ không quên quá khứ. Nộ không cu nở dê theo tiếng quát, biến. Cu nở dê biến làm ba đầu sáu tay, đem kim cô bổng hoảng một hoảng. Cú nở dê biến thành ba cái, Sa U con tay cầm ba cái bổng giá trụ. Trong hư không mọi người nhìn thấy hai người các loại kỳ dị thần thông triển khai liên tục, đánh khó hòa giải, đều đem ánh mắt nhìn về phía Na Cha, nộ không chính là chuẩn vô thượng cường giả, lúc này trái lại không có cái gì làm người chú ý, đúng là Na Cha lấy tạo hóa cảnh giới cùng chuẩn vô thượng cảnh giới bạo viên đánh khó hòa giải, thực sự là làm người khó có thể tin. Này chính là cái kia năm đó đối với Long Tam Thái tử rút gân lột ra Na Cha chư thiên mọi người kinh ngạc nói. Tứ Hải Long Cung, bốn vị Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn trong hư không chiến đấu, dục ra dục dịch. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.